Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu tặc hai người đối diện nhau, trong mắt đều mang theo cảm xúc hỗn loạn phức tạp. Ngụy Thanh Chu không thể nói rằng nàng thích cô. Nàng biết Mạnh Liêu cảnh hiện tại gần như không có loại tình cảm đó với mình. Nếu nàng nói ra, chẳng khác nào tự tay đẩy Mạnh Liêu cảnh ra xa hơn. Có gì mà không thể nói cho tớ biết? Mạnh Liêu cảnh buồn bực, chờ mãi không nhận được câu trả lời khiến cô sốt ruột. Vô thức muốn nổi giận, Ngụy Thanh Chu cười nhạt, chuyện gì cũng hỏi được, xem biểu diễn đi. Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục nhìn lên sân khấu, cố tình xem nhẹ ánh mắt đầy oán trách bên cạnh. Nhưng Mạnh Liêu cảnh nhìn nàng thật lâu cũng không nhận được sự dung túng hay mềm lòng như trước. Bực bội trong lòng dâng lên, cô dứt khoát ngồi sang một bên, im lặng không nói một lời. Ngụy Thanh Chu nhìn thấy nhưng tạm thời không nghĩ ra cách dỗ dành cô. Mãi đến khi tiệc tối mừng người mới kết thúc, cả nhóm mới đi vào hậu trường tìm Lâm Tầm Nam, lại thấy một người phụ nữ đang trò chuyện với cô ấy. Lúc đến gần, Mạnh Liêu cảnh mơ hồ nghe được những câu liên quan đến chuyện ký hợp đồng. Đợi người kia rời đi, Lâm Tầm Nam mới nói, vừa rồi đó là quản lý của Thanh Hoàng Entertainment. Cô ấy nói nếu tớ có thời gian thì có thể ngồi lại tâm sự về chuyện ký hợp đồng. Hỏi xem tớ có ý định gia nhập giới giải trí không? Vừa thu dọn đồ đạc, mọi người vừa trò chuyện. Vậy cậu nghĩ sao? Lâm Tầm Nam lắc đầu. Phải về bàn bạc với ba ba đã, rồi tính sau. Mà này, bọn tớ biểu diễn có đỉnh không? Bạch Tuế An hào hứng nhảy lên. Thật sự quá đỉnh, phối hợp quá tuyệt vời. Bùi Tử chắc chắn đã lén luyện tập đúng không? Bùi Dung Triệt hoảng hốt, ho khan một tiếng, tớ làm sao biết được? Cộng sự không đến thì làm sao mà luyện chứ? Lâm Tầm Nam cũng thấy bất ngờ. Nhưng mà thật đấy, cậu có cảm nhận nhịp điệu cực kỳ tốt. Tớ cảm giác đặc biệt mượt, gần như chẳng cần làm gì cả. Cậu nhảy quá xuất sắc. Bùi Dung Triệt trong lòng vui sướng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ khiêm tốn. Cũng tạm thôi, tại cậu hát hay nên tớ mới dễ phối hợp. Hai người lập tức tìm được chủ đề chung, bắt đầu bàn luận rôm rả. Những người khác cũng rất biết ý mà không xen vào. Mạnh Liêu cảnh vẫn đang bận suy nghĩ về người đã nói. Chui khe kia là ai? Nhìn thấy cô như vậy, Ngụy Thanh Chu kéo nhẹ tay áo cô. Đi xem phim không? Tớ mời cậu. Mạnh Liêu cảnh quay đầu, nhướng mày. Cậu đang cho tớ một cái bậc thang để xuống à? Ngụy Thanh Chu cười gật đầu. Ừ, muốn cậu tha lỗi cho tớ. Mạnh Liêu cảnh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hừ nhẹ, vậy thì cho cậu một chút mặt mũi đi. Bạch Tuế An lập tức chen vào. Xem phim gì đây? Các cậu quyết định chưa? Tớ có cả danh sách rạp chiếu phim lẫn phim hay. Đánh giá siêu cao luôn. Mạnh Liêu cảnh bắt đầu cảnh giác trước sự nhiệt tình quá mức của cô ấy. Cậu định đề cử cái gì đây? Đương nhiên là có phim hay rồi. Cậu đừng có mà không tin tớ. Học quỷ, cậu tin tớ đúng không? Ngụy Thanh Chu gật đầu. Còn chưa quyết định, vậy nghe thử đề cử của cậu ấy đi. Hai người ngầm hiểu ý nhau từ trước. Ngụy Thanh Chu cũng chẳng ngại có thêm một người giúp nàng thổi gió thêm củi. Cuối cùng, cả hai vẫn tiếp nhận đề cử của Bạch Tuế An, thậm chí còn để cô ấy lo luôn phần đặt vé giúp. Dù gì cũng là cuối tuần buổi chiều, rạp chiếu phim vẫn đông nghịt người. Ngụy Thanh Chu đứng giữa dòng người chen lấn, bị đẩy tới đẩy lui. Mạnh Liêu cảnh không chịu nổi cảnh tượng này, liền kéo nàng đến ghế ngồi xuống. Ngồi đây chờ tớ là được, tớ đi mua đồ ăn. Cô rõ ràng vẫn còn có chút bực bội. Ngụy Thanh Chu cũng không tranh cãi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống ghế. Ánh mắt lại chưa từng rời khỏi bóng lưng Mạnh Liêu cảnh dù chỉ một giây. Nàng nhìn thấy cô xoay người bước đến quầy mua đồ ăn, rồi lại cầm đồ trở về với dáng vẻ hơi gượng gạo. đặt đồ trước mặt nàng. Đừng hiểu lầm, tớ không cố ý mua cho cậu đâu. Ngụy Thanh Chu bật cười, gật đầu liên tục. Ừ, tớ biết rồi. Mạnh Lưu Cảnh không nói thêm lời nào, xoay người đi xếp hàng lấy vé. Đứng từ xa nhìn lại, nàng thấy cô cố ý quay mặt đi, còn Ngụy Thanh Chu lại cười đến mức không thể kiềm chế được. Cái đồ ngốc này, đến bao giờ mới hết cứng đầu giống như một chiếc bánh quay trèo đây? Mạnh Lưu Cảnh xếp hàng. Kỳ lạ là hàng này toàn nữ sinh. Cô nhìn quanh một vòng, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Bèn lấy điện thoại ra lướt vô định. Giới trẻ ai cũng thế, lúc rảnh rỗi đều lướt điện thoại để giết thời gian. Vì vậy, giữa một nhóm người cúi đầu chơi điện thoại, người duy nhất ngồi ngay ngắn ở đó, chuyên chú nhìn theo một người khác, lại trở nên vô cùng nổi bật. Sinh viên đại học gần rạp chiếu phim khá đông vào cuối tuần. Có người thấy cảnh này liền lén chụp ảnh rồi đăng lên nhóm chat của Bạch Tuế An. Cả hai hoàn toàn không biết gì. Sau khi lấy vé xong, Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng đi đến chỗ Ngụy Thanh Chu. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, nàng liền nở một nụ cười dịu dàng. Mạnh Lưu Cảnh càng thấy khó chịu. Tại sao nàng có thể hiền lành như vậy chứ? Không giận, không càu nhàu, cũng không trách móc. Đối với cô đã vậy, vậy với tên kia chẳng phải sẽ còn dịu dàng hơn sao? Phiền chết đi được. Ngụy Thanh Chu chỉ nhìn thấy sắc mặt cô không tốt, liền hơi nghi hoặc, xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Lưu Cảnh không đáp, chỉ cầm hộp bắp rang đi thẳng vào rạp. Nhanh lên nào. Ngụy Thanh Chu im lặng một lát, sau đó thành thật đuổi theo. Trong lòng nàng bỗng có chút hoài nghi, chẳng lẽ cô ấy giận thật chỉ vì chuyện này sao? Sau khi vào rạp, hai người tìm chỗ ngồi xuống. Bạch Tuế An biết rõ giữa hai người này còn một lớp ngăn cách chưa phá vỡ, chắc chắn không thể có hành động nào khác thường trong rạp chiếu phim. Vì vậy, cô ấy chỉ chọn vị trí xem tốt nhất, để lại góc cho người khác. Sau vài đoạn quảng cáo, bộ phim bắt đầu. Mạnh Lưu Cảnh chỉ để tâm một nửa vào phim, còn Ngụy Thanh Chu thì hoàn toàn tập trung vào cô. Cả hai đều không chú ý đến diễn biến nội dung, cho đến khi trên màn ảnh xuất hiện cảnh hai nữ sinh hôn nhau. Cả hai đều sững sờ. Khoảnh khắc này, vì có người ngồi bên cạnh nên Mạnh Lưu Cảnh không thể giận dỗi được, cũng chẳng dành để đoán suy nghĩ của nàng nữa. Cô đỏ mặt rụt cổ, im lặng không nói gì. Âm thanh nụ hôn vang vọng khắp rạp, khiến Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy đầu mình sắp bốc khói. Ngụy Thanh Chu vừa lén quan sát, vừa cố gắng kiềm chế HMMN nhìn chằm chằm vào môi cô. Bạch Tuế An, cậu ấy chọn phim gì vậy chứ? Mạnh Lưu Cảnh âm thầm mắng một tiếng. Nếu chỉ xem một mình thì chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao những cảnh như vậy cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhưng khi ngồi cạnh Ngụy Thanh Chu, cô lại không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa. Bộ phim kết thúc, đã hơn 9 giờ tối. Hai người đỏ mặt cúi đầu bước ra khỏi rạp. Đúng lúc Bạch Tuế An bấm số gọi cho Mạnh Lưu Cảnh. Thế nào, xem xong cảm thấy thế nào? Lão đại, Mạnh Lưu Cảnh siết chặt điện thoại. Trong phút chốc không biết nên nói gì. Mắng cô ấy thì không đúng, vì bộ phim thực sự rất hay. Nhưng nếu không mắng, nhớ lại tình huống vừa rồi thì lại cảm thấy cô ấy có ý đồ không trong sáng. Ngụy Thanh Chu yên lặng nhận lấy điện thoại, đi sang một bên rồi nói. Lần sau, đừng đẩy nhanh tiến độ như vậy. Cả hai bọn tớ vẫn còn hơi chưa thể tiếp nhận được. Bạch Tuế An cười khúc khích. Học ủy, các cậu cũng ngây thơ quá đi. Được rồi, có khi tối nay lại là một cơ hội đấy. Tớ không làm phiền nữa. Cuộc gọi kết thúc, Ngụy Thanh Chu trả điện thoại lại. Mạnh Lưu Cảnh thuận miệng hỏi. Cậu ấy nói gì thế? Ngụy Thanh Chu không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao cậu không vui? Mạnh Lưu Cảnh chợt nhớ ra bản thân vẫn đang giận dỗi, nhưng lý do giận lại có chút mất mặt, nên cô không muốn nói. Không có gì, Ngụy Thanh Chu khẽ cười. Có chuyện phiền lòng cũng không chịu nói với tớ sao? Chúng ta đã bao nhiêu năm rồi? Cùng bàn mà, Mạnh Lưu Cảnh ngẩn người. Từng có một lần, cô nói rằng, cùng bàn, còn thân thiết hơn cả. Bạn bè, không ngờ một năm sau, chính nàng lại nói ra câu này. Mạnh Lưu Cảnh nhớ đến trước đây, cô cũng từng hỏi Ngụy Thanh Chu như vậy. Sau đó còn dỗ dành nàng, biết cách dỗ người rồi sao? Tâm trạng Mạnh Lưu Cảnh tốt lên không ít, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ. Bây giờ tớ chưa thể nói với cậu được. Cậu đừng lại gần tớ. Được, Ngụy Thanh Chu hiểu rõ cô đang cố tình bắt chước mình. Chắc chắn là đã không còn giận nữa. Nàng cũng thả lỏng hơn. Hỏi, muốn uống gì không? Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu. Đói rồi, bọn mình còn chưa ăn tối. Được, Ngụy Thanh Chu là người hành động thực tế. Nghe cô nói vậy, nàng lập tức đưa ra phương án. Đi ăn thịt nướng rồi về nhà nhé. Mạnh Lưu Cảnh vốn không thích lựa chọn, cũng ghét phiền phức, nên mỗi lần Ngụy Thanh Chu chỉ cho cô một đáp án, cô đều không do dự mà chấp nhận. Vậy thì đi thôi. Cả hai không ai nhắc lại chuyện bộ phim, như thể đã ngầm hiểu mà không cần nói ra. Đi được một đoạn, cuối cùng Mạnh Lưu Cảnh cũng tự mình gỡ bỏ khúc mắc, chủ động lên tiếng. Lần sau cậu đừng giấu tớ chuyện gì nữa. Cậu thử nghĩ mà xem. Nếu cậu nói với tớ, tớ có thể giúp cậu bày mưu tính kế. Chẳng phải rất tốt sao? Chính cậu cứ giữ trong lòng. Ai mà chờ được đến lúc cậu tự chủ động chứ? Người ta đã chạy mất từ lâu rồi. Ngụy Thanh Chu bất ngờ khi nghe cô nói vậy. Nhưng thái độ thờ ơ của Mạnh Lưu Cảnh lại khiến nàng hơi bực bội. Nàng gật đầu hỏi, vậy cậu có ý kiến gì hay không? Mạnh Lưu Cảnh lập tức lộ ra chút tâm tư nhỏ. Vậy trước tiên cậu phải nói cho tớ biết người đó là ai? Lớp nào? Tên gì? Học ngành gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ làm gì? Có anh chị em gì không? Cô thao thao bất tuyệt một tràng dài, khiến Ngụy Thanh Chu không nhịn được bật cười. Dựa vào vai cô mà cười đến mức không đứng thẳng nổi. Mạnh Lưu Cảnh khó hiểu đỡ lấy nàng. Cậu cười cái gì thế? Tớ đang nói nghiêm túc đấy. Ít nhất thì cậu cũng phải nói cho tớ biết. Làm sao để xưng hô với người đó chứ? Mạnh Lưu Cảnh suy nghĩ vài vòng. Nhưng đầu óc toàn là những cách xưng hô TH, TC. Cuối cùng bật ra một từ. Cậu tặc. Ngụy Thanh Chu càng cười dữ dội hơn. Cả người dựa vào cô, lảo đảo sắp ngã. Mạnh Lưu Cảnh cau mày. Vẫn còn tranh luận, cậu nói đi, cái cẩu tặc đó rốt cuộc tên là gì? Ngụy Thanh Chu lau nước mắt, cười đến mức không thở nổi. Sao lại gọi người ta là cẩu tặc? Mạnh Lưu Cảnh khó chịu, lách người tránh sang bên không cho nàng dựa vào nữa. Cậu không vui à? Ngụy Thanh Chu vội kéo cô về. Không có, chỉ là tò mò thôi. Mạnh Lưu Cảnh lúc này mới chịu để nàng dựa gần. Nhíu mũi, biệt danh thôi, gọi sao mà chẳng được. Ngụy Thanh Chu bật cười nhìn cái tiểu cẩu tặc trước mặt, bất đắc dĩ nói, tớ nào biết rõ đến mức đó chứ. Mạnh Lưu Cảnh lập tức kinh hãi, cậu ngay cả mấy thông tin cơ bản này cũng không biết mà dám thích người ta. Ngụy Thanh Chu nhướng mày, đáp tỉnh bơ, đúng vậy, thích một người đâu cần lý trí đến thế. Mạnh Lưu Cảnh tức đến phát cáu. Phiền chết đi được, cậu đừng thích nữa có được không? Ngụy Thanh Chu vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Tại sao chứ, cô ấy hấp dẫn tớ. Lòng tớ hướng về cô ấy. Lần đầu tiên Mạnh Lưu Cảnh thấy Ngụy Thanh Chu như vậy. Chẳng những không chịu thua mà còn tranh luận với cô. Cô tức đến mức nói không nên lời. Hướng hướng hướng, không ai quản cậu. Nói xong liền cúi đầu bước đi, như thể muốn tìm cái gọi là cẩu tặc để tính sổ. Ngụy Thanh Chu vừa đi theo vừa cười, nhưng trong lòng lại có chút mơ hồ. Cách chương